Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 975 rồi rào cùng bần cùng 29. Chương 975 rồi rào cùng bần cùng 29 nửa giờ sau. Cái còi gõ vang lên bên ngoài phòng trộm môn, Chu còn đâu, Hạ Tịch Ý bảo hạ khập khiễng mà đi mở cửa, hắn vốn chính là cái bắt nạt kẻ yếu. Bị Hạ Tịch liên tiếp đả kích lúc sau, lại bị ám chỉ biểu hiện hảo liền sẽ buông tha hắn, lúc này hắn một chút tiểu tâm tư cũng không có. Liền thành thành thật thật qua đi mở cửa, đem cái còi mang lại đây, ngươi làm sao vậy? Cái còi người còn không có tiến vào, kêu kêu quát quát thanh âm liền vang lên tới. Phía trước cùng ta cùng nhau ăn xuyến xuyến thời điểm còn hảo hảo, như thế nào lúc này chân đều què? Không đợi Chu An nói chuyện, cái còi lại cười ha hả mà nói, không phải là làm trụ ngươi đối diện mỹ nữ cấp đánh què đi. Chu An sắc mặt không phải rất đẹp, nhưng không có nói cái gì, chỉ là lãnh cái còi hướng trong phòng đi. Cái còi mới vừa tiến đến, Chu An liền thuận thế đóng cửa lại, tránh ở phía sau cửa. Hạ Tịch một chân đá đến cái còi đầu gối oa. Cái còi không chịu khống chế mà quỳ gối trên mặt đất. Ngươi đoán rất đúng nga, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đối cái còi nói. Hắn xác thật là bị ta cấp đánh què đâu, nguyên bản muốn mắng thô tục cái còi. Ở nhìn đến Hạ Tịch trên tay vũ khí thời điểm, tức khắc liền ngậm miệng. Hạ Tịch thấy cái còi so Chu An muốn càng thêm thức thời, nàng vừa lòng gật gật đầu. Ngươi đừng khẩn trương, ta chính là tưởng cùng ngươi nói hai việc. Nàng ý bảo cái còi đứng lên, cái còi vội vàng bỏ lên, theo bản năng mà sau này lui lui. Mỹ nữ, có chuyện gì muốn cùng ta nói? Ngài nói thẳng a. Cái còi cười gượng, như vậy phương thức thật sự là muốn đem ta dọa phá mật. Ngươi có cái gì con đường có thể mua được? Súng gây mê sao? Hạ Tịch cũng không vòng vo, thẳng đến chủ đề. Cái còi ngẩn người, hắn ở ngắn ngủn vài giây nội đầu óc bay nhanh xoay tròn các loại khả năng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Hạ Tịch hỏi cư nhiên là cái này, có vẫn là không có. Hạ Tịch lại hỏi một lần, cái còi phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng lắc lắc đầu. Ta như vậy tiểu nhân vật, nơi nào có thể nhận thức có cái loại này con đường người. Ta chính là cái tầng dưới chót tên côn đồ. Nhận thức cũng đều là cùng ta không sai biệt lắm. Đối với kết quả này, Hạ Tịch đảo cũng không có cảm thấy thất vọng. Nàng hỏi cái này, chỉ là ôm một đường khả năng mà thôi. Có tốt nhất, không có liền đánh đổ. Chúng ta đây tới nói chuyện hợp tác công việc đi. Hạ Tịch rời đi đề tài, hợp tác. Cái còi vẻ mặt ngoài ý muốn. Ngài muốn cùng ta hợp tác cái gì? Hắn liền một tên côn đồ, trừ bỏ trộm cắp, khác cái gì cũng sẽ không. Tổng không phải là muốn cho hắn trộm thứ gì đi. Ta muốn ngươi giúp ta trộm cái đồ vật. Hạ Tịch nghiêm trang mà nói. Cái còi, ngoặc kép. Hắn liền tùy tiện ngẫm lại. Thật đúng là muốn trộm đồ vật a uy. Ta sẽ không làm ngươi bạch làm. Hạ Tịch nói ra chính mình điều kiện. Đồ vật tới tay, ta cho ngươi tiền. Nghe được có tiền, cái còi tới điểm tinh thần, suy xét trong chốc lát. Hắn hỏi, ngươi muốn ta trộm thứ gì? Ngươi không cần hỏi nhiều, đến lúc đó dựa theo ta nói đi làm là được. Hạ Tịch nói tới đây, nở nụ cười, biết đến càng ít càng an toàn. Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Cái còi tức khắc có chút khẩn trương. Hắn vội vàng cường điệu, ta chính là cái phổ thông thông ăn trộm, không phải những cái đó có đại bản lĩnh thần trộm. Nếu là cái gì đặc biệt khó có thể bắt được đồ vật, ta khẳng định không được. Nữ nhân này có thể có thương, liền rõ ràng không phải cái gì dễ chọc nhân vật. Muốn đi làm sự tình chỉ sợ cũng sẽ tương đối nguy hiểm. Hắn loại này phố phường tiểu dân, nhưng không nghĩ vì một chút tiền liền đi mạo hiểm, đem chính mình đáp đi vào nhưng không có lời. Tấu chương xong, hết chương.